Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cuối cùng một người, bùn đất chung đào ra chính là một cái camera thẻ nhớ. Dùng plastic xác ngoài bao, bảo tồn thực hoàn hảo, ở chim cổ đỏ đồng giao chung, chim sẻ tự xưng giết chim cổ đỏ. Mà ruồi bọ nói nó dùng chính mình cặp kia mắt nhỏ nhìn chim cổ đỏ chết đi. Nam lão sư đối ứng đồng giao chung ruồi bọ, hắn khiêng camera thấy được hết thảy, lại không có thông báo thiên hạ, còn đem thẻ nhớ giấu đi. Hơn nữa mỗi đêm đều sẽ chạy ra đi đem thẻ nhớ đào ra đổi một chỗ một lần nữa tàng. Không biết hắn làm như vậy là bởi vì bị quỷ khống chế, vẫn là chính mình đã chịu kích thích sẽ mộng du. Thình Diệp tự hỏi khi, Tào Thiến vẫn luôn an tĩnh chờ đợi, cái gì cũng không hỏi, đường hắn loát thuận ý nghĩ sau, nhìn đến Tào Thiến giống người máy giống nhau đợi, có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi không hỏi, ta ở Dương Cầm Trung phát hiện manh mối ngươi cũng sẽ không dò hỏi, không cần thiết. Biết đến người càng ít càng tốt, Tào Thiến nói, huống hồ ngươi nói ta cũng chưa chắc hiểu. Ta phụ trách đánh liền hảo, nàng trong mắt không có quá thật tốt quan tâm. Đối chính mình định vị thực minh xác, như vậy đồng bạn đối với Hình Diệp mà nói là thực tốt. Nhưng này cũng không bình thường, tuy nói, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Nhưng Hình Diệp cho rằng đây là một loại lòng hiếu học. Nhân loại đúng là bởi vì có lòng hiếu học mới có thể tiến bộ. Tào Thiến tựa hồ mất đi loại này sao? Thấy Hình Diệp còn nhìn chính mình, Tào Thiến nói, ta cùng trước kia đồng bạn chính là như vậy ở chung hình thức. Lúc ban đầu ta cũng tò mò, hắn là đối ta như vậy giải thích nàng lòng hiếu học là ở trò chơi thế giới bị đồng đội ma diệt. Này đối đoàn đội mà nói có lẽ là chuyện tốt, chính là sẽ bóp chết một người tự hỏi năng lực, nghịch mệnh trận doanh bản thân liền ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu lại mất đi tự hỏi năng lực, sẽ rất khó kiên trì đi xuống. Đồng bạn cũng không phải ở trợ giúp Tào Thiến, mà là hoàn toàn không có để ý quá nàng tương lai. Chuyên tâm vì chính mình bồi dưỡng một cái tay đấm mơ siêu Hình Diệp không thích loại này cách làm. Hắn từ trước đến nay là cái người lãnh đạo, chỉ có yếu đuối người lãnh đạo mới có thể lo lắng cấp dưới mũi nhọn cái quá chính mình. Hắn càng thích hình thức là trăm hoa đua nở. Đây cũng là nguyên với Hình Diệp cường đại tự tin, thủ hạ người đại có thể thông minh có khả năng, cũng có thể có dã tâm, chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại, liền không cần lo lắng bị nghịch tập. Hình Diệp nói, ta ở Dương Cầm Trung được đến tin tức là một đầu Anh Quốc đồng giao. Kêu ai giết chết chim cổ đỏ, người có thể ở trên mạng tìm tòi một chút nguyên văn. Người lấy đi khúc phổ là mấu chốt tin tức. Cùng chính xác phiên bản khúc đối lập có thể tìm được 18 chỗ bất đồng. Ở kia giá cũ nát Dương Cầm thượng ấn hạ này 18 cái phím đàn. Là có thể đạt được chim cổ đỏ đồng giao tin tức. Ta cho rằng đồng giao là sâu lên 7 cái vườn trường không thể tưởng tượng sự kiện mấu chốt manh mối. Không nghĩ bị người phát hiện, liền hủy diệt rồi Dương Cầm mơ siêu Tào Thiến ngây người một chút. 18 cái bất đồng sao? Ta chỉ tìm được 16 cái, bất quá không quan trọng, người biết liền hảo, không, Hình Diệp nghiêm túc nói. Ta thực tín nhiệm, cho rằng ngươi là một cái đáng giá tổ đội đồng bạn. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi không thể phong bế chính mình đại não, muốn giỏi về tự hỏi hơn nữa chủ động tự hỏi, có chấp hành lực là chuyện tốt, nhưng ngươi không phải máy móc, không thể đem chính mình hoàn toàn coi thành một cái công cụ. Tương lai chúng ta sẽ gặp được càng nhiều thế giới chưa biết. Cực khả năng sẽ xuất hiện mỗi người tự chủ tự hỏi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Loại này thời điểm người ý nghĩ như vậy sẽ thực có hại, Tào Thiến giống như có điểm khó có thể. Tiêu hóa Hình Diệp nói, Hình Diệp cũng biết thói quen dưỡng thành đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn cũng không sốt ruột, tư duy là vô pháp hạn chế chủ. Chỉ cần có một chút nảy sinh, cho cũng đủ trưởng thành hoàn cảnh, nó là có thể chui từ dưới đất lên mà ra. Khỏe mạnh trưởng thành, Hình Diệp hiện tại phải làm, là đem chính mình hành động cùng kế hoạch nói cho đồng đội. Hình Diệp, biết ta là như thế nào phát hiện ngươi lấy đi chính là nào một quyển khúc phổ sao? Tào Thiến lắc đầu, ta dùng nào đó năng lực. Hiện tại còn muốn tiếp tục sử dụng loại năng lực này, Hình Diệp nói. Chúng ta không thể cứ như vậy lấy đi cái này thẻ nhớ. Yêu cầu còn cần lộng cái giả bỏ vào đi. Nhưng phóng người tốt nhất không phải chúng ta, Hình Diệp làm Tào Thiến đi về trước nghỉ ngơi. Lăn lộn nửa đêm cũng rất mệt. Hiện tại đã rạng sáng 2 điểm. Khoảng cách 3 ngày ước định còn có 2 ngày 1 đêm. Thời gian không phải đặc biệt khẩn. Bọn họ còn có thời gian tìm kiếm đầu người, liền tính tìm không thấy, cũng có thể đưa một cái cho người ta đầu tiểu tỷ tỷ. Ta cảm thấy Ngô Vũ đầu người liền không tồi, đến lúc đó chúng ta trở thành tặng người đầu, còn không cần lo lắng xử lý thi thể vấn đề, hơn nữa lại có thể đạt được tích phân, Hình Diệp thập phần thoải mái mà đối Tào Thiến nói. Tào Thiến, ngoặc kép, ở trò chơi rèn luyện dưới. Nàng đã đạt thành sát người chơi không nháy mắt thành tựu. Dù sao sẽ không chân chính người chết, coi như game online thực tế ảo hảo. Chính là giống Hình Diệp như vậy đem một người mệnh tính toán ra giá giá trị. Hơn nữa trước tiên phân phối tốt cảnh giới nàng vẫn là không đạt được. Hai cái nghịch mệnh trận doanh người ở vườn trường trung chuyển vài vòng cũng không có tìm được đặc. Thù mã QA. Hình Diệp trước mắt liền một cái mã QA vẫn là nhân gia thuận mệnh trận doanh làm. Thật là hảo thà mơ siêu hồi ký túc xá sau Hình Diệp hảo hảo cảm tạ cũng khích lệ một phen gương. Nói nếu không có hắn làm cảnh vệ, chính mình cùng Tào Thiến còn không dám động thủ đao đâu. Gương bị khen đến vui vẻ, tỏ vẻ chính mình lăn lộn một đêm có chút mệt nhọc. Hình Diệp hôm nay không thể lại đem hắn đặt ở trong ổ chăn. Đối với cơ ngực rất khó chịu, hơn nữa hắn có trước thế giới chôn ngực bóng ma, không nghĩ nhìn đến ngực, nam nữ đều không được, cũng không thể đặt ở bên gối sợ dính vào Hình Diệp nước miếng, tủ đầu giường liền càng không được, ly đến quá xa, đây chính là cái có quỷ thế giới, vạn nhất làm ác mộng làm sao bây giờ, Hình Diệp, ngoặc kép, ta đây đem người phóng tới chỗ nào đâu? Ân, Hương suy nghĩ nửa ngày, giống như có thể phóng mấy cái vị trí đều bị hắn cự tuyệt. Lòng bàn chân có thể đi, Hình Diệp nói. Không được, vậy ngươi xem, Hình Diệp xốc lên chăn, gối đầu, ngực ngươi không cần, bên hông đâu, liền tính ngươi muốn ngủ tại đây ta cũng không phải thực thích có cái người sống dán ở chỗ này. Có phải hay không chỉ còn lại có chân? Hương không nói. Liền như vậy mấy cái vị trí, người chú lùn cất cao cái tuyển một cái đi, Hình Diệp bất đắc dĩ mà nói. Vậy vẫn là ngực đi, Hương ủy ủy khuất khuất mà nói. Chăn không cần cái quá nghiêm, thực buồn, Hình Diệp đem tiểu gương ôm vào trước ngực. Trong lòng cảm thấy buồn cười lại đáng yêu, ôm hắn đã ngủ, ngày hôm sau theo thường lệ không đi học. Hình Diệp chạy đến trường học nội siêu thị chung mua cái giống mô giống dạng thẻ nhớ. Từ nguyên chủ máy tính chung download một ít phim 18 cộng. Cũng đem nó giao cho nam sinh C. Giữa trưa thời điểm đem thẻ nhớ chôn ở nhà ăn hậu hoa viên đông bắc giác. Ẩn nấp điểm, đừng làm cho người thấy, Hình Diệp dặn dò nói. Nam sinh C vẻ mặt đưa đám nói. Diệp ca, người không tìm đầu người sao? Lại quá một ngày liền đến đồng nghiệp đầu ước định thời gian. Ngươi phải làm sao bây giờ? Ta này không phải vẫn luôn tìm đâu sao? Hình Diệp nói. Ngươi xem trong đàn người còn ở theo dõi Ngô Vũ. Từ trước thiên buổi tối biểu hiện tới xem. Hắn khẳng định biết rất nhiều tin tức. Nhìn chằm chằm hắn chuẩn không sai. Nam sinh C lúc này mới dễ chịu một chút. Diệp ca, ta hai ngày này đem vườn trường dạo biến. Gì cũng không tìm được, ta hảo hối hận, ta không nên đi nữ sinh ký túc xá, người quả nhiên không thể làm chuyện xấu. Ô ô ô, yên tâm đi, sẽ không dùng ngươi đầu, Hình Diệp thập phần không thành ý mà an ủi nói. Tào Thiến trầm mặc mà ở trong góc nhìn bọn họ hai cái. Thấy nam sinh C cầm thẻ nhớ đi mới xuất hiện ở Hình Diệp phía sau. Nàng một câu cũng không nói. Thấy Hình Diệp dùng lão sư khảo học sinh tầm mắt xem kỹ chính mình khi mới chậm gì gì mà mở miệng, vì cái gì tìm hắn trốn? Vạn nhất hắn là người chơi làm sao bây giờ? Là người chơi càng tốt. Vốn dĩ chôn đồ vật chính là cho người ta xem mơ siêu, Hình Diệp vừa lòng mà giải thích nói. Hắn là hôm trước buổi tối tiến vào nữ sinh ký túc xá người chi nhất. Chúng ta 5 cái là kích phát tìm đầu người nhiệm vụ mấu chốt nhân vật. Ta 2 vị hồ bằng cẩu hữu liền tính không phải người chơi. Cũng sẽ bị người theo dõi. Bọn họ ban ngày ban mặt tàng đồ vật. Phỏng chừng thực mau liền sẽ bị lại lần nữa đào ra, người muốn mê hoặc người chơi khác. Ta tưởng câu ra cuối cùng một người, Hình Diệp nói. Ta cố ý ở các bạn học trước mặt kêu ra hắn. Là vì làm người có tâm nhìn đến, người xác định cuối cùng một cái người chơi ở các bạn học chung. Hình Diệp, có khả năng, người không cảm thấy chúng ta cái này lớp xuất hiện người chơi quá nhiều sao? Người, ta, Ngô Vũ, Lý Lão Sư tập trung ở chỗ này, manh mối ở toàn bộ trường học chung. Toàn giáo hơn 1.000 học sinh cùng với thượng bách công làm nhân viên đều có thể là người chơi. Vì cái gì chúng ta sẽ như thế tập trung? Tào Thiến cao mày suy nghĩ nửa ngày, mới đến ra một cái kết luận. Xác suất, may mắn giá trị, không sai, là phục mệnh người chơi may mắn giá trị gây ra, Hình Diệp giải thích nói. Hiện tại đã biết Ngô Vũ, Lý Lão Sư, địch huống là cùng trận doanh. Ngô Vũ cùng Lý Lão Sư là phục mệnh người chơi. Người cùng ta là nghịch mệnh người chơi. Người ta lúc ban đầu đều không phải là đồng đội, là một mình tác chiến. Cho nên chúng ta 2 cái nghịch mệnh người chơi. Mới vừa đổi mới liền thân ở mấy cái liên thủ phục mệnh người chơi trung gian. Có phải hay không thực xui xẻo? Nhắc tới may mắn giá trị, Tào Thiến thần sắc phức tạp gật đầu. Xác thật xui xẻo, kia phục mệnh người chơi như thế may mắn. Cùng trận doanh người đổi mới ở cùng cái lớp, lẫn nhau liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương. Có phải hay không thực bình thường một sự kiện? Không sai, Tào Thiến đặc biệt có nhận đồng cả mơ siêu, bởi vậy có thể thấy được. Địch huống là nghịch mệnh trận doanh, bởi vì hắn đổi mới ở lớp 3, cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái niên cấp. Sở hữu đồng bạn chung chỉ có hắn một người không ở nơi này. May mắn giá trị đủ thấp, Tào Thiến tiếp tục điên cuồng gật đầu. Hiện tại ta có thể tin tưởng, Đinh Lão Sư thật là cái phục mệnh người chơi. Hơn nữa không có bất luận cái gì đồng đội. Hắn bị đổi mới cao nhất niên cấp thể dục Lão Sư. Cao nhất niên cấp không có bất luận cái gì người chơi. Chính hắn nếu là không bại lộ, hoàn toàn sẽ không có người phát hiện hắn. Vận khí cũng là thực hảo, Tào Thiến đem Hình Diệp nói ở đầu óc có ích lực qua một lần. Thử chính mình phân tích nói. Trong 7 người có 3 gã nghịch mệnh người chơi. 2 cái đơn đả độc đấu đổi mới ở phục mệnh đoàn thể chung. 1 cái có đồng bạn lại ở không liên quan nhau vị trí. Ngày hôm sau mới cùng Ngô Vũ hội hợp. 4 gã phục mệnh người chơi. 1 người không có đồng đội. Cho nên ở an toàn nhất vị trí đổi mới, dư lại 3 gã 2 cái ở bên nhau, cuối cùng 1 cái vì cái gì ngươi xác định là Ngô Vũ đồng đội. Bởi vì nhân số quá mức cân bằng, Hình Diệp nói. Đã biết chúng ta lớp chung có 4 người, 2 cái phục mệnh 2 cái nghịch mệnh, như vậy tưởng tượng, phục mệnh có phải hay không kỳ thật không có gì ưu thế. Liên tính bọn họ hợp tác, chúng ta lẫn nhau không quen biết. Nhân số thượng cũng là thế lực ngang nhau, lấy thuận mệnh trận doanh may mắn giá trị, bọn họ ưu thế nhất định là tính áp đảo, cho nên cuối cùng một người phục mệnh người chơi. Tất nhiên ở chúng ta lớp, bọn họ từ ngày đầu tiên đi vào thế giới này nháy mắt, liền lẫn nhau tương nhận. Hình Diệp đem chính mình chụp lén mặt khác 2 gã xem di động đồng học. Ảnh chụp cấp Tào Thiến xem, ngày đầu tiên tiến vào trò chơi khi... Ta không có lập tức xem xét di động chung nhiệm vụ, mà là ở lớp chung chú ý ai ở chơi di động. Tổng cộng 3 người, ngươi là một trong số đó. Đây là mặt khác 2 người, tên là Quan Lĩnh cùng Triệu Hoành. Cuối cùng một người người chơi, nhất định ở bọn họ 2 người bên trong. Tào Thiến nhìn di động chung 2 vị đồng học, liền bọn họ ai là ai đều nhớ không được, vừa đến trò chơi khi... Nàng chỉ lo cúi đầu liều mạng xem di động, căn bản vô tâm tư chú ý cùng lớp đồng học, còn ở trong lòng mừng thầm cái thứ nhất không thể tưởng tượng sự kiện liền ở nữ sinh ký túc xá. Nàng buổi tối liền đi tìm hiểu, không nghĩ tới có người thế nhưng có thể ở trước tiên quan sát đến nhiều chuyện như vậy. Cho nên nàng ở cúi đầu xem di động nháy mắt liền bại lộ. Tào Thiến thần sắc phức tạp mà nhìn Hình Diệp, người chơi thân phận không thể biết tình huống nàng cũng gặp được quá. Nhưng chưa bao giờ có người có thể trong trò chơi may mắn giá trị làm tìm người manh mối. Chính mình vị này tân đồng đội, đã đem quy tắc trò chơi hiểu rõ đến trong xương cốt. Hắn cũng không phải dựa vào quy tắc tiến hành trò chơi. Thời khắc nghĩ lợi dụng quy tắc, áp chế quy tắc, sáng tạo chính mình quy tắc. Tào Thiến hơi há mồm, tưởng nói, ngươi đầu óc như thế nào lớn lên, ngươi thật sự chỉ tham gia cái thứ hai trò chơi sao? Ngươi cũng quá lợi hại đi, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra tới. Hình Diệp nhưng thật ra nhìn ra Tào Thiến nghi hoặc, hắn điều ra bản thân tích phân giao diện cấp Tào Thiến xem. Ta thật là vừa mới gia nhập trò chơi, tích phân chỉ có 200 phân người chơi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, phối hợp ta, ta sở làm hết thảy đều là vì thắng lợi. Có lẽ ngươi cảm thấy, giết chết Lý Lão Sư được đến 1.000 tích phân đã kiếm lời. Nhưng thất bại không phải phong cách của ta. Ta tưởng thắng, ngươi cùng ta, là ở vào thấp nhất điểm người chơi. Đối thủ là có 4 gã người chơi tổ hợp, còn có một cái bụng dạ khó lường tự xưng tay mới phục mệnh người chơi. Người có nghĩ sáng tạo kỳ tích, có nghĩ khiêu chiến không có khả năng. Tào Thiến nghe Hình Diệp nói, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ đã lâu cảm tình. Đó là nàng ở sau khi thành niên liền biến mất cảm tình. Ở sinh hoạt áp bức dưới, mất đi tên là ý chí chiến đấu tình cả mơ siêu ta muốn thử xem mơ siêu. Tào Thiến hướng Hình Diệp vươn tay, Hình Diệp nặng nề mà nắm một chút, đồng thời nói. Vậy tin tưởng ta, liền tính ngày nào đó ta khả năng một đao thọc chết ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng ta, đây là vì thắng lợi. Tào Thiến, ngoặc kép, nàng phát hiện chính mình học được tự hỏi. Trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm, liền trực tiếp hỏi, ngươi nói nhiều như vậy làm ta tín nhiệm, có phải hay không bởi vì ngươi nào đó trong kế hoạch, có thọc chết ta một vòng. Ha ha a, Hình Diệp xấu hổ mà cười vài tiếng. Thực hảo, ngươi trực giác không tồi, bất quá cũng chỉ là kế hoạch chi nhất mà thôi, chưa chắc sử dụng, rốt cuộc bị tuyển phương án càng nhiều càng tốt, tùy tiện đi. Tào Thiến nói. Dù sao ta đã không có gì nhưng mất đi, Hình Diệp nhận thấy được. Nàng sau lưng nhất định cũng có một đoạn chuyện xưa, bất quá bọn họ trước mắt quan hệ cũng không có đến có thể nói thuật qua đi trải qua trình độ. Gần là hợp tác đồng bọn mà thôi. Hai người chạy đến một cái ẩn nấp vị trí, ở giữa trưa khi nhìn nam sinh xê trộm đem thẻ nhớ bỏ vào đi. Qua nửa giờ, một người nhìn đông nhìn tây mà đi tới, đem thẻ nhớ lại đào ra, là quan lĩnh. Hình Diệp tìm nam sinh xê khi cố ý tránh đi Ngô Vũ. Chính là vì câu ra cuối cùng một người, làm sao bây giờ, Tào Thiến dùng ánh mắt ý bảo Hình Diệp, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hình Diệp đối Tào Thiến lắc đầu, hắn trước sau cảm thấy, Đinh Lão Sư cùng địch huống đều khó đối phó, tác giả có lời muốn nói, Tào Thiến, gì, ta như thế nào giống như vào truyền, tiêu tổ chức. Tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng nhân ra bán mạng, 12 điểm đổi mới với ta mà nói thật sự chỉ là giấc mộng tưởng gạch dưới. 3. Gạch dưới hôm nay chỉ có này canh một lạp. Lười thanh buổi chiều muốn đi xem nha, trở về phòng trường tinh thần tan dã không viết ra được tới gì ngoạn ý. Ta này đáng thương nha a, đã có 6 viên toàn sứ nha, 15 cái nha động, thêm lên giống như, 15 cộng 6 bằng 21, xóa răng khôn nhân loại tổng cộng 28 viên nha. Ta 3/4 đã hư rớt, 3, gạch dưới mặt khác, chim cổ đỏ đồng dao chỉ là tham khảo. Đỡ phải ta nói đến rồi bỏ thời điểm, đại gia không biết ta đang nói cái gì, cũng không đại biểu nhất định phải nhớ kỹ bên trong sở hữu nhân vật. Ta cũng không có khả năng đem nhiều như vậy nhân vật toàn bộ viết ra tới. Thật như vậy viết, này một cái phó bản liền đủ viết mấy chục vạn tự. Như thế nào sẽ đâu? Không cần bởi vì một cái đồng dao đem chính mình nghĩ đến đầu chọc a. Các ngươi sầu chết ta. Nhìn đến Đào liền nghĩ đến Si Tiểu Thiên Sứ nhóm. Các ngươi thật sự, có tài, tấu chương như cũ có 300 cái bao lì xì Nga tương đương. Có Tiểu Thiên Sứ không biết như thế nào lãnh bao lì xì. Kia đương nhiên là ngươi nhắn lại ưu tú chấm điểm ưu tú ta chia ngươi a gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.